xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 192, phó bản trò chơi thứ hai. Góc truyện audio.com, editor, đào tử, rác rưởi, giải thích chuyện quái gì xảy ra. Bùi Diệp vừa tỉnh dậy phát hiện mình lại đổi một thân thể, trên cổ lại đeo dây điện thoại và điện thoại quen thuộc. Cô cầm điện thoại mở trò chơi ra. Hệ thống áp yêu và nuôi trẻ yên lặng nhảy ra một cái cửa sổ. Đây là một phần tuyên bố điều khoản miễn trách, loại này ai mà đọc kéo một phát đến cùng ấn đồng ý, hết thảy mọi thứ quyền quy thiên não. Câu nói được tiêu chú màu đỏ cho tươi đẹp chói mắt, Bùi Diệp muốn xem nhẹ cũng không được. Mi biết giờ bà đây muốn làm gì không? Muốn làm chết mi, Bùi Diệp hít sâu nhiều lần, lúc này mới đè xuống tâm tình táo bạo và phẫn nộ. Cô nghĩ hoàn thành phó bản trò chơi trước tiểu thiên sư phế xài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao là có thể trở lại liên bang tìm thằng bạn tính sổ sách. Ai ngờ cô đánh giá độ trơ trẽn của đối phương quá thấp, cố ý chọn eo cô. Con hàng này căn bản không để Bùi Diệp trở về, trực tiếp ném cô vào phó bản trò chơi kế tiếp. Bùi Diệp tức giận muốn đập nát, nhưng cô cố kỵ AT còn trong điện thoại, không ném nó chút giận, tất cả giải thích quyền quy thiên não. Hệ thống cố chấp không ngừng hiện ra câu nói này, liên tục khiêu chiến ranh giới nhẫn nại cuối cùng của Bùi Diệp. Mắt thấy tâm trạng cô sắp bùng nổ, hệ thống trò chơi giả chết cuối cùng hiện ra thông báo khác. Một phần dữ liệu báo cáo kiểm tra sức khỏe. Phần báo cáo kiểm tra sức khỏe này, của mình, Bùi Diệp hơi sừng sốt chọn xem hết báo cáo trước rồi cân nhắc nổi giận hay tâm tĩnh khí hòa. Báo cáo kiểm tra sức khỏe quân đội khác với thông tục ghi chép số liệu chi tiết toàn diện căn bản không thể làm giả. Bùi Diệp rõ ràng trạng thái thân thể bản thân nhất, rất nhiều số liệu không thay đổi, chỉ có giá trị ổn định của tinh thần lĩnh vực khiến cô khẽ giật mình. Nguyên do cô giải ngũ mọi người đều biết tinh thần lĩnh vực sụp đổ, chỉ số cực kỳ bất ổn. Tình huống này nếu chuyển biến xấu sẽ thế nào? Tình huống tốt nhất cô thành người bình thường, thậm chí tinh thần còn yếu kém hơn người bình thường. Tệ hơn nữa, tinh thần tử vong trở thành người thực vật vô tri. Tình huống tồi tệ nhất, tinh thần lĩnh vực tiến gần giới hạn giá trị bạo tạc, đến lúc đó gây nguy hại không đong đếm nổi. Bùi Diệp thận trọng suy xét mới quyết định giải ngũ. Trước giải ngũ đầy hậu bối họ Khương tự tay bồi dưỡng tốt ra kế vị, thực lực cô ấy có thể ổn định quân đoàn thứ 7 trước mặt uy hiếp của kẻ địch. Tiếp nhận áp lực từ dư luận bên ngoài, rõ ràng còn đang độ tuổi phơi phới lại lựa chọn giải ngũ làm kẻ hèn nhát, Bùi Diệp cam tâm. Đương nhiên cô không cam lòng, vừa khống chế cảm xúc ổn định giá trị tinh thần, vừa tìm kiếm phương pháp trị liệu. Cố gắng cách mấy vẫn không chút tiến triển, không ngờ, bản trò chơi sẽ không phụ kỳ vọng cao của người chơi, PS, bớt ý kiến, im miệng nạp tiền đi. Chút cảm động của Bùi Diệp chẳng mấy chốc hóa thành tro tàn. Lúc này, hệ thống trò chơi lại rông dài nhảy ra một đoạn nhắc nhở. O o người chơi. A cha, cuối cùng cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của hệ thống, ngài thận trọng đưa ra quyết định, tiếp tục trò chơi đã khóa, ấn cái này cũng không rời được đâu. Bùi Diệp, cô vẫn muốn mua vé đi tinh cầu trung ương đánh nổ đầu chó thằng bạn kia. Tiếp tục, góc truyện audio.com, con hàng này cứ tiếp tục tìm đường chết đi, cô mà khôi phục lại thực lực thời đỉnh cao, chuyện thứ nhất là mượn đế thủ của nguyên soái chém chết tên thiên não vương bát đàn. Ấn mở cửa vào phó bản, phát hiện cái phó bản thứ nhất tiểu thiên sư phế xài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao, biểu hiện hoàn thành, phía sau còn tiêu chú chữ SSS màu vàng. Điều kiện mở khóa phó bản thứ hai là hoàn thành phó bản thứ nhất. Trước đó không thể nhìn, lúc này nhìn được. Trong giây lát Bùi Diệp tình nguyện mình mắt mù không thấy, vì sao thanh long yển nguyệt đao biến thành dao gọt trái cây? Vì sao giang cửu xỉ đinh ba có thể chia đẹp đẽ như thế? Ngọc tỷ truyền quốc mẻ một góc là do đập óc chó gây nên. Kẻ nào có thể dùng kim cô bổng 13.500 cân cán ra sủi cảo? Vì sao Trương Phi khóc lóc kể lể xa mâu của mình bị cướp đi dệt áo len? Tất cả sự thật phía sau, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức suy đồi? Kính mong chú ý kênh phó bản, để người chơi, pa cha, dẫn chúng ta tiến vào thế giới nội tâm yêu ma quỷ quái biến thái, thăm dò chân tướng không người biết đến. Bùi Diệp, lại nhìn tên phó bản, con mắt vừa sáng lại đuôi, đại chiến. Anh hùng, thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền, quân thiếu sủng trong lòng bàn tay, đội ngũ 2. 2, độ hoàn thành 0. 5, thăm dò thanh long yển nguyệt đao cắt hoa quả tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò vì sao giang cửu xỉ đinh ba có thể chia đẹp đẽ như thế tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò ngọc tỷ truyền quốc mẻ một góc là do đập óc chó gây nên tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò kẻ nào có thể dùng kim cô bổng 13.500 cân cán ra sủi cảo tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò vì sao Trương Phi khóc lóc kể lể xa mâu của mình bị cướp đi dệt áo len tiến độ. chưa hoàn thành. Nếu nói cái phó bản trò chơi trước là rác rưởi, cái phó bản trò chơi này là rác rưởi trong rác rưởi. Cái trước tốt xấu gì có dấu vết lần theo quy luật tìm tới không quá khó, mèo mù cũng có thể vớ lấy con chuột chết. Cái sau, cô hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Tìm Thanh Long Yển Nguyệt Đao hay Cửu Sỉ Đinh Ba? Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở đâu? Kim Cô Bổng vốn chính là thần khí trong truyền thuyết đấy. Xà mâu của Trương Phi không chôn cùng chỗ với Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Chờ ta bình tâm một lát, cao huyết áp sắp tức chết rồi. Bùi Diệp không muốn nhìn giới thiệu phó bản bực mình với nhiệm vụ mất não, ấn mở thông tin cá nhân, họ và tên, Bùi Diệp, sinh nhật ngày 14 tháng 5, chiều cao, 178cm, ID tài khoản, A cha, bạn lữ. Còn yêu A tể, tuổi, báo cáo sai thời đại sinh ra, kỳ thật là bà lão 333 tuổi giả bộ nai tơ công đức. 9,978,673,079, khí vận. 5,197,079,399, trạng thái, người có tội bị thiên phạt. Nhìn đoạn thông tin này, hai mắt Bùi Diệp nhắm lại. Công đức và khí vận đều phát sinh biến hóa, cái trước tăng hơn 8 triệu, cái sau tăng 4 triệu. Cô lại nhìn số dư tài khoản trò chơi, chỉ còn số không to tướng. Lúc Bùi Diệp rời phó bản thứ nhất đem toàn bộ tiền kiếm được nhét vào trò chơi. Công đức nạp vào thêm công đức nhiệm vụ trò chơi thường cộng lại gần 2 triệu, vậy 700 vạn còn lại từ đâu tới? Không chỉ công đức cột khí vận cũng như thế. Tính toán lầm à, hay còn cách khác? Bùi Diệp hỏi thăm hệ thống trò chơi lại giả chết tiếp. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể tìm hiểu bối cảnh thế giới phó bản, xem lại là câu chuyện hố cha gì. gocchuyenaudio.com Hoan nghênh người chơi tiếp tục trò chơi bản trò chơi sẽ không phụ kỳ vọng cao của người chơi, mong người chơi chung sức hợp tác với con yêu của ngài, hoàn thành nhiệm vụ lần này, người chơi có muốn tiếp thu kịch bản nhiệm vụ lần này, tiếp, không tiếp là chó, bản thân châu bò, không cần bật hack. Tiếp thu kịch bản, vừa dứt lời, một đoạn hình ảnh lớn nhanh chóng lướt qua não cô. Giống với phó bản thứ nhất, phó bản trò chơi thứ hai vốn cũng là một quyển sách tên còn dài hơn quyển trước. Như vải bó chân bà già, vừa dài vừa thối, thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền, quân thiếu sủng trong lòng bàn tay. Cách chương.